Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, nhận lầm người. Dương Hùng, Thiên Hải nhân vật quan trọng, vừa xuất hiện ở Kim Đô Đàn Cung, lập tức liền bị người nhận ra. Hùng ca, mời vào bên trong. Dương Bát cung kính vung tay lên, đem Dương Hùng mời đi vào. Người sau vừa tiến vào phòng riêng, một đôi mắt liền ở bên trong mấy người trên mình đảo qua một cái. Trần Phi, Lâm Tiết Giao, Lý Phượng, Lâm Nguyệt Giao, phàm là bị Dương Hùng thấy qua người, cơ hồ đều là thân thể chấn động một cái. Đặc biệt là Lâm Thị một nhà ba người, bởi vì các nàng rõ ràng, ngày hôm nay nếu như chọc giận trước mắt cái này sát thần, vậy toàn bộ Lâm gia đều đưa cho một mồi lửa, không có chút nào sức sống. Làm Dương Hùng nhìn về phía Diệp Trần thời điểm, hai mắt con ngươi co rúc một cái, trong miệng không nhịn được kêu lên một tiếng: "Tông chủ!" Chấm ngoặc kép. Ngay sau đó, Dương Hùng liền hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên đất. Cái này, tình huống gì? Đường đường Thiên Hải đại lão lại quỳ trên đất. Trần Phi trợn to mắt, nhìn một màn này, đầy mắt đều là khó tin. Hắn không rõ ràng Dương Hùng vì sao phải quỳ Diệp Trần một tên phế vật. Mà Lâm Thị mẹ con gái ba người cũng giống như vậy, liều mạng dụi mắt một cái, rất sợ là nhìn lầm rồi. Liền liền Dương Bát cũng là ngây ngẩn đứng tại chỗ. Hắn không nghĩ ra, rốt cuộc là dạng gì nhân vật lớn, đều cần Hùng ca tới quỳ xuống nghênh đón. Ngươi làm cái gì vậy đâu? Còn không ăn Tết, cho ta quỳ xuống, cũng không có bao lì xì. Diệp Trần trong mắt lóe lên vẻ tức giận vẻ, trầm giọng nói. Lời này vừa ra, Dương Hùng ngẩn ra, rất nhanh lại liền hiểu rõ ra. Xin lỗi, ta nhận lầm người. Xin lỗi. Dương Hùng liền bận bịu nói một câu, từ dưới đất đứng lên, cười mỉa mấy tiếng. Cái gì? Nhận lầm người? Cái này cũng có thể nhận sai? Tất cả người một hồi trợn mắt hốc mồm. Bất quá cẩn thận suy nghĩ một chút, tựa hồ như vậy mới có thể giải thích thông. Nếu không đường đường Thiên Hải đại lão, tại sao phải đối với một tên phế vật quỳ xuống? Diệp Trần khẽ gật đầu. Cái này Dương Hùng phản ứng coi như bén nhạy. Hôm nay hắn thực lực còn không có khôi phục, tự nhiên không thể bại lộ thân phận. Hết thảy lấy khiêm tốn làm chủ. Người biết Diệp Kình Thương. Dương Hùng ngay sau đó đi tới Diệp Trần trước mặt, mở miệng hỏi nói. Đúng vậy, ta theo hắn là bạn. Hắn nói, ở Thiên Hải trên mặt đất, nếu là đã xảy ra chuyện gì, có thể tìm ngươi báo hắn tên chữ. Diệp Trần gật đầu một cái, giải thích, Diệp Kình Thương là ta một vị ân nhân, mới vừa rồi xem ngươi và hắn có chút giống, cho nên nhận sai. Dương Hùng ngay sau đó hỏi, không biết hắn tình huống bây giờ như thế nào? Ta một lần cuối cùng gặp hắn, hắn nói qua, một ngày nào đó, sẽ đem mất đi, tự tay lại cầm về. Diệp Trần thản nhiên nói, lời này vừa ra, Dương Hùng trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn và sợ hãi. Tiểu Bát, ngươi cầm trong bao xương người cũng trước mang đi. Ta và vị bằng hữu này mới gặp mà như đã quen từ lâu, muốn đơn độc trò chuyện mấy câu. Dương Hùng bỗng nhiên phân phó nói. Hùng ca. Dương Bát không dám thờ ơ, vẫy tay tỏ ý, đem Trần Phi và Lâm Thị mẹ con gái ba người tất cả đều mang ra ngoài, trực tiếp đóng lại phòng riêng cửa. Chấm ngoặc kép, cùng tất cả người đi. Đóng cửa lại, Dương Hùng không chần chờ chút nào, trực tiếp quỳ xuống trên đất. Huyền Vũ Đường đường chủ Dương Hùng, bái kiến tông chủ. Dương Hùng một đầu dập đầu trên đất, vô cùng cung kính nói, đứng lên nói chuyện đi. Diệp Trần thản nhiên nhìn Dương Hùng quỳ xuống, mười phần bình tĩnh phất phất tay, cảm ơn tông chủ. Dương Hùng lúc này mới đứng lên. Tông chủ, ngài công lực khôi phục sao? Tạm thời chỉ khôi phục một phần chia. Diệp Trần khẽ mỉm cười, hai mắt đều là vẻ hưng phấn. Hắn chờ đợi ngày này đã đợi 2 năm, vậy thật quá tốt. Thuộc hạ vẫn luôn đang chờ ngài vương giả trở về xây lại Kình Thiên Tông. Dương Hùng một hồi kích động, trong mắt đều là lệ nóng. Chỉ cần tông chủ ngài ra lệnh một tiếng, ta Dương Hùng nhất định thề cùng theo. Thiên hải những thứ này cơ nghiệp, ta nguyện ý tất cả đều cống hiến ra tới. Hy vọng có thể làm trọng xây Kình Thiên Tông cung cấp một chút trợ giúp. Mặc dù ta chút tiền này không coi vào đâu, nhưng hy vọng tông chủ, ngài nhất định phải nhận. Nếu như có cần cái này, ta sẽ đến tìm ngươi. Diệp Trần khẽ gật đầu, ngược lại không làm sao để ý. Tập đoàn Trấn Hùng tài sản có lẽ rất kinh người, nhưng muốn xây lại Kình Thiên Tông, như thế một chút tiền, là chơi chơi chưa đã, như muối bỏ biển mà thôi. Lời này nếu như truyền đi, phỏng đoán có thể để cho người thất kinh. Dương Hùng cái này 2 năm tay trắng dựng nghiệp, thành lập tập đoàn Trấn Hùng, đó là ước chừng trên 10 tỷ thị giá. Toàn bộ thiên hải đều không mấy nhà khổng lồ như vậy công ty. Mà hiện tại, hắn lại muốn toàn bộ cống hiến ra tới. Hết lần này tới lần khác Diệp Trần còn không thế nào để ý dáng vẻ. Nếu là đổi thành những người khác, đã sớm kích động không còn hình dáng. Dẫu sao, đây là trên 10 tỷ tài sản à. Bên ngoài bao xương mặt, tâm tình mọi người không đồng nhất. Dương Bát vẫn là rất may mắn. Vui mừng trước nghe Diệp Trần mà nói, cho Hùng ca gọi điện thoại, nếu không, hắn ngày hôm nay đắc tội Diệp Trần, khẳng định không trái cây ngon ăn, nói không chừng phải bị Hùng ca tàn nhẫn đánh một trận. Trong lòng đã đang suy nghĩ, sau này nhất định phải thật tốt nịnh hót Diệp Trần, thật tốt kết giao một phen, còn như Trần Phi, lúc này, trong lòng cũng rất thấp thỏm, hắn nằm mơ vậy không nghĩ tới. Diệp Trần lại gặp mặt thiên hải đại lão Dương Hùng biết. Xem cái bộ dáng này, quan hệ cũng không tệ lắm. Cái này sau này còn có. Hắn đối với Lâm gia tiến hành kế hoạch, chẳng phải là muốn ngâm canh. Còn như Lâm thị mẹ con gái 3 người, tự nhiên lại là ngũ vị tạp trần. Cho tới nay bị bọn họ làm nô lệ sai xử Diệp Trần. Đột nhiên kết quen một cái nhân vật lớn. Cái này làm cho tâm tình của các nàng lập tức đổi được phức tạp. Lâm Nguyệt Giao ngược lại không có gì. Lý Phượng và Lâm Tiết Giao liền lo lắng. 2 người bọn họ ở Lâm gia cũng không thiếu hành hạ Diệp Trần. Mỗi ngày sai khiến, nhục mạ, nếu là Diệp Trần thù dai. Chờ lát theo Dương Hùng nói một chút. Các nàng đó chẳng phải là muốn xong đời. Két, chấm ngoặc kép, đám người đang quấn quýt thời điểm. Cửa phòng VIP mở ra. Diệp Trần và Dương Hùng từ bên trong đi ra. Diệp huynh đệ, sau này ở Thiên Hải, người có bất kỳ sự việc, đều có thể đến tìm ta. Dương Hùng khẽ mỉm cười, vỗ vỗ Diệp Trần bả vai, nói, không thành vấn đề. Diệp Trần cũng là gật đầu một cái. Từ ngoài mặt xem, cái này 2 người giống như đối với cảm tình rất tốt huynh đệ. Không có bất kỳ sơ hở. Dương Bát, mới vừa rồi là ngươi sẽ đối ta cái này Diệp huynh đệ động thủ. Dương Hùng đổi câu chuyện, hướng về phía Dương Bát các người liền hỏi nói. Giọng rất là không tốt. Chấm ngoặc kép, Dương Bát cùng mấy tên tiểu đệ hù được lập tức quỳ trên đất. Hết sức lo sợ. Hùng ca, thật xin lỗi. Ta trước không biết vị này Diệp tiên sinh là bạn ngài. Bành, chấm ngoặc kép, Dương Hùng nghe xong. Bỗng nhiên một cái bước nhanh về phía trước, một cước hung hãn đá vào Dương Bát trên mình, người sau đột nhiên bị đòn nghiêm trọng, không có bất kỳ phản ứng, cả người trực tiếp hung hãn đụng ở bên cạnh trên vách tường. Trán cũng dập đầu ra máu tới, đỏ thẫm vết máu lưu trên mặt đất, vô cùng nổi bật, đồ khốn, Diệp huynh đệ là ngươi có thể nhúc nhích sao? Dương Hùng lạnh lùng mắng, trong mắt đằng đằng sát khí. Để cho người chung quanh cũng làm rét một cái. Quá đáng sợ. Lúc này Dương Hùng giống như một cái sát thần. Hùng ca, ta sai rồi. Đều là hắn. Là hắn nói Diệp tiên sinh là một tên phế vật, không cần phản ứng. Đều là hắn. Dương Bát một cuống cuồng, đem mũi dùi lại nhắm ngay Trần Phi. Cái này, trước một giây còn đang suy nghĩ muốn không muốn chạy đi Trần Phi, đột nhiên thành đối tượng đả kích. Đặc biệt là bị Dương Hùng ánh mắt để mắt tới sau đó. Cả người hù được toát ra mồ hôi lạnh. Hùng ca, không, không phải ta, cái này và ta không quan hệ à? Trần Phi lập tức phủ nhận đứng lên, quỳ xuống. Dương Hùng bỗng nhiên quát to một tiếng, thanh âm cực lớn, tựa hồ Trấn Kim Đô đàn cung vách tường cũng đi theo run run một cái. Liền liền Lâm thị mẹ con gái ba người cũng hù được cả người run lên. Sắc mặt một phiến thảm trắng. Chấm ngoặc kép, Trần Phi trực tiếp bị sợ vỡ mật. Hai đầu gối mềm nhũn, quỳ trên đất, run lẩy bẩy. Diệp huynh đệ, cái này mấy tên có mắt không tròng đụng phải ngươi. Chỉ cần ngươi cho cái nói, ta hiện tại liền phế tay chân của bọn họ, để cho bọn họ thống khổ cả đời. Lời này vừa ra, trong mắt của tất cả mọi người đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Một lời không hợp, liền phế nhân tay chân. Nếu như lời này là người khác nói, hoặc giả là đùa giỡn, nhưng đây chính là Dương Hùng, Thiên Hải chân chính đại lão. Có chuyện gì là hắn không dám làm? Dương Bát và Trần Phi trong mắt đều là vẻ tuyệt vọng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ chiến truy pháp sư này nhé. https://meteiuiensiu.com/chuyen-cnoi-cnoi-pap-nối-su-dòng-máu-lạc-hồng. Nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.